Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Yamanaka Via Đại Chiêu. Hatake Sakumo đang đối mặt đệ tứ Raikage hơi chiếm thượng phong. Đệ tam Hokage càng là áp lấy nhị vĩ đánh. Nhưng từ toàn thể đi lên nói Konoha nhưng cũng không chiếm ưu thế gì. Konoha nhẫn giả trong thực lực tương đối mạnh cơ bản đều là gia tộc nhẫn giả. Mà phổ thông nhẫn giả tố chất vốn là không như vân nhẫn. Chớ nói chi là vân nhẫn môn hút lấy lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thất bại giáo huấn. Trong mấy năm này một mực ở cố gắng tu luyện. Vì vậy Konoha nhẫn giả đại quân đã có xu thế suy sụp. Đệ tam Hokage thấy vậy có chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới vài năm không thấy. Vân nhẫn trong lúc vô tình cường nhiều như vậy. Mà Hatake Sakumo chính là tỏ ra rất bình tĩnh. Trước tại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Konoha phổ thông nhẫn giả cùng vân nhẫn giữa liền có chênh lệch. Bất quá điểm nhỏ này chênh lệch có gia tộc nhẫn giả có thể để bù đắp. Bây giờ vân nhẫn so với tam chiến mạnh hơn không có sai. Nhưng là bọn họ cũng không khả năng trong thời gian ngắn đánh tan Konoha. Chỉ cần hắn, Yamanaka Via, hoặc là đệ tam Hokage bất cứ người nào có thể trước rảnh tay. Vân nhẫn tại cường giã phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nghĩ tới đây Hatake Sakumo động tác trên tay nhanh hơn. Đệ tứ Raikage lôi độn khôi giáp còn không có đệ tam Raikage như vậy vững chắc. Chỉ là đệ tứ Raikage tốc độ tại đệ tam Raikage trên. Nếu không Hatake Sakumo đã sớm tiêu diệt hắn. Phong trì quốc sa mạc. Yamanaka Via đang tại tàn bạo Kirabi Nenja. Bằng vào băng độn thuấn di cùng có Mangekyo ra chỉ lôi thuấn thân. Kirabi Nenja căn bản không sờ tới Yamanaka Via. Chỉ có bị động bị đánh phần. Kirabi Nenja lại một lần nữa bị trùy bay sau đó. Bát vĩ xem không đi xuống. So. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vĩ thú biến hóa đi. Kirabi Nenja nghe được bát vĩ nói sau. Liếc mắt nhìn xa xa Yamanaka Via. Thông qua mới vừa rồi giao thủ. Hắn biết rõ chính mình không vĩ thú biến hóa là không có biện pháp đối phó Yamanaka Via. Được, chúng ta vĩ thú biến hóa. Cùng một chỗ giáo huấn tên ngu ngốc này. Khốn nạn. Nói xong Kirabi Nenja trên người toát ra một cổ màu hồng chakra. Ồ, rốt cuộc không nhịn được sao? Yamanaka Via cảm nhận được Kirabi Nenja trên người phún ra ngoài bát vĩ chakra lộ ra nụ cười. Chỉ chốc lát, một cái nghiêu đầu, trương ngư thân thể to đại quái thú xuất hiện ở Yamanaka Via trước mặt. Bát vĩ vừa hiện thân không chút khách khí hướng lấy Yamanaka Via ném một phát vĩ thú ngọc. Trong mấy năm này Yamanaka Via đối với, đúng, thời không giữa kết giới nắm giữ cùng trước so sánh mạnh hơn nhiều. Một cái vĩ thú ngọc đối với, đúng, Yamanaka Via mà nói không là vấn đề. Giống như nguyên tắc trong Namikaze Minato rời đi cửu vĩ, thập vĩ vĩ thú ngọc một dạng. Yamanaka Via đem bát vĩ vĩ thú ngọc chuyển tới sa mạc một chỗ khác. Bát vĩ không nghĩ tới Yamanaka Via còn có ngón này. Hắn một mực lấy là rời đi vĩ thú ngọc chỉ có Namikaze Minato có thể làm được. Giyuki, người chuẩn bị xong sao? Tiếp theo nên ta. Bát vĩ nghe được Yamanaka Via kêu ra tên mình sững sờ. Nhưng khi hắn cảm giác Yamanaka Via bên người hội tụ tự nhiên năng lượng sau đó. Bát vĩ theo bản năng liền muốn chạy trốn. Kirabi Nenja không có tu luyện qua tiên nhân hình thức, nhưng là hắn và Kirabi Nenja hợp tác nhiều năm như vậy. Cùng bát vĩ có thể nói là tâm ý tương thông. Hắn biết rõ cảm nhận được bát vĩ nội tâm sợ hãi. Hachi, xảy ra cái gì? Rời khỏi nơi này trước. Ta đang cùng ngươi giải thích. Nói xong bát vĩ dùng cái đuôi bọc chính mình. Trong sa mạc vén lên một trận to lớn cát bụi. Mà hắn là nhân cơ hội muốn chạy trốn. Gấp gáp như vậy đi sao? Ta nhưng là cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Bát vĩ đầu tiên là nghe được Yamanaka Via thanh âm ở bên tai mình vang lên. Sau đó thấu xương dùng mình từ hắn cái đuôi trên truyền tới. Một giây kế tiếp bát vĩ phát hiện mình đã đặt mình trong tại băng tuyết trên thế giới. Ảo thuật, so với cái này là ảo thuật sao? Bát Vĩ liền vội vàng hướng Kirabi Nenza hỏi. Không, không phải, đây cũng là chân thực tồn tại thế giới. Chấm ngoặc kép, Bát Vĩ nghe vậy yên lặng. Mới vừa rồi hắn cảm giác Yamanaka Vi hội tụ tự nhiên năng lượng thì có một loại không rõ dự cảm. Nhưng là hắn không nghĩ tới Yamanaka Vi cư nhiên sẽ làm ra loại đáng sợ này chuyện. Hachi, Yamanaka Vi hẳn chỉ là dẫn chúng ta rời đi đi. Không, không phải so. Chúng ta còn mới vừa rồi địa phương. Bốn phía ẩn núp hạt cát bị băng phong. Xuyên thấu qua trên đất băng cứng còn có thể nhìn thấy sa mạc. Nghe được Bát Vĩ nói, Kirabi Nenza yên lặng, đem sa mạc trong nháy mắt biến thành vùng đất lạnh. Cái này đã vượt qua hắn tưởng tượng. Mà lúc này núp ở băng trung sơn trung viễn tiêu hao có chút lớn. Đang tại Tiểu Lân trợ giúp dưới khôi phục chakra. Thuật này là Yamanaka Vi hoa hơn 2 năm thời gian mới hoàn thành. 2 năm qua Dolly Yamanaka Vi luôn muốn giác tỉnh. Susanoo năng hồ. Đáng tiếc không quản đến hắn cố gắng thế nào. Chính là không cảm ứng được. Susanoo năng hồ. Ngược lại là bởi vì Tần Phồn sử dụng Mangekyo. Nhượng Yamanaka Vi phát hiện băng chi thế giới ẩn tàng công năng. Băng chi thế giới chỉ là xen vào hư ảo cùng trên thực tế do nhãn lực mở ra một thế giới. Cùng Obito thần uy không gian bản chất trên là không sai biệt lắm. Yamanaka Vi băng chi thế giới không thể giống như Obito thần uy không gian như vậy chứa đựng vật. Phẩm, thậm chí nhượng người sống đi vào. Nhưng là Yamanaka Vi lại phát hiện hắn băng chi thế giới có thể hấp thu ngoại giới băng. Ngoại giới băng tiến vào băng chi thế giới sau đó. Rất nhanh thì bị băng chi thế giới đồng hóa. Bị đồng hóa sau đó băng có băng chi thế giới một bộ phận năng lực. Nhưng là lại có thể tùy ý lấy ra. Bất quá tức khiến những băng này rời đi băng chi thế giới. Nhưng vẫn là cùng băng chi thế giới liên kết. Cho nên dựa vào những băng này. Yamanaka Vi có thể làm được tại trên thực tế chế tạo một cái băng chi thế giới. Yamanaka Vi đưa cái này thuật lấy tên là đồ vật, băng chi thế giới, có Tiểu Lân trợ giúp. Yamanaka Vi chakra rất nhanh thì khôi phục, mà thân ở hiện thực băng chi thế giới trong Bát Vĩ cũng bắt đầu thử lấy phá hoại. Nhưng là nơi này băng đều cùng Yamanaka Vi nhãn lực, tinh thần lực liên kết, cùng với Tiểu Lân tự nhiên năng lượng liên kết, vô luận Bát Vĩ thế nào phá hoại. Chỉ cần Yamanaka Vi nhãn lực cùng tinh thần lực không có khô kiệt. Tiểu Lân tự nhiên năng lượng không có hao hết. Những băng này liền sẽ không ngừng mà phục hồi như cũ. Ở nơi này tràn đầy băng địa phương Yamanaka Vi chính là chúa tể. Yamanaka Vi bắt đầu khống chế lấy chung quanh khối băng ngưng tụ thành một cái to lớn quả đấm to. Trực tiếp đập về phía Bát Vĩ. Bát Vĩ hoảng hốt tránh thoát băng quyền đầu. Có thể nhượng hắn vạn vạn không nghĩ tới là mới vừa tránh thoát quả đấm bên phải bay tới một cùng hắn giống nhau như đúc băng Bát Vĩ trực tiếp. Đập về phía hắn, Bát Vĩ trong lúc nhất thời có chút mộng. Yamanaka Vi chính là càng chơi đùa càng vui vẻ. Khống chế lấy băng biến đổi thành các loại hình dáng. Đối với Bát Vĩ một ngừng loạn đánh, Bát Vĩ tại vĩ thú trong khí lực coi như là số 1 số 2. Nhưng là đối mặt mưa giông gió giật một dạng công kích vẫn còn có chút không chịu nổi. Chớ nói chi là những băng này bên trong còn bao hàm lấy tự nhiên năng lượng. Rất nhanh Bát Vĩ đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Mấy phút sau, Bát Vĩ hoàn toàn mất đi ý thức. Vĩ thú biến hóa cũng theo đó giải trừ. Chỉ lưu lại Kirabi Nenza một người ngơ ngác nhìn trước mắt băng chi thế giới. Yamanaka Vi cười cười. Khống chế lấy băng biến thành một cái song nông. Trực tiếp đem Kirabi Nenza đập ngất đi. Sau đó Yamanaka Vi đem những này băng thu hồi băng chi thế giới. Kháng lên Kirabi Nenza. Thuấn di trở về Konoha cùng Vân Nhẫn giao chiến địa phương. 1615-8902 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.